Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 062: Hiến Tế Ảo Diệu. Thường Uy nhìn chằm chằm tế đàn nhìn một lúc lâu. Tình cảnh biến hóa, Jim mọi người đối thoại cũng đều nhất nhất nghe vào tai đóa bên trong. Trước một ít nghi hoặc cùng suy đoán, ở đối thoại của bọn họ bên trong rốt cục được xác minh. Junior lúc trước vì sao đêm khuya đến đây, còn nói ra cái kia lời nói. Đại Jim tại sao chào Enzo, cũng xác minh ở chỗ này bởi vì Junior yêu Enzo. Vì lẽ đó Thường Uy trong lòng lắc đầu. Đại Jim hiện tại chờ, nhất định là Junior cùng Enzo. Nói cách khác, Thường Uy trước để Linda bảo vệ Enzo. Tạm giam Junior cử động, chắc chắn sẽ thất bại. Quay đầu lại suy nghĩ một chút, tựa hồ thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Đại Jim cùng Maxine mới là nơi này địa đầu xa. Tài hùng thế lớn, dưới tay hiệu lực người đông đảo, mà Thường Uy căn bản không có thể dùng người. Ngoại trừ chính hắn, miễn cưỡng cũng là một cái Linda. Chỉ cần đem hắn chuyển đi, Đại Jim có vô số biện pháp từ nho nhỏ mưu trấn tìm ra bất cứ người nào. Đại Jim không phải là Paul như vậy ngu xuẩn. Đây là một khôn khéo nham hiểm lão che lấp. Đúng là Pete bác sĩ xuất hiện, để Thường Uy thoáng kinh ngạc một hồi. Bình thường tiếp xúc mấy lần, vị này Pete bác sĩ người rất tốt, coi như Thường Uy cũng không phát hiện hắn có chỗ nào không đúng. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên thiếu nợ một ít cốc nát món nợ. Chủ nợ thật giống chính là Maxine. Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ cũng định nắm mệnh trả lại, ôm định quyết tâm quyết tử, người rất thả lỏng dáng vẻ. Thường Uy biết hắn xác thực chắc chắn phải chết, trừ phi xuất thủ cứu hắn. Nơi này cũng coi như là phong vân hội tụ, không nói những thứ khác, liền nói Đại Jim cái này bình thường vĩ quang chính tồn tại. Lúc này lộ ra này một bộ mặt, bao quát bắt cóc dâu, bao quát hắn nói những câu nói kia, đều là chí tử nhân tố. Vì lẽ đó hắn nói Maxine nhất định sẽ giết hắn, cũng là cái người rõ ràng. Thường Uy có thể lập tức động thủ, nhưng hắn khống chế, càng là nghĩ đến Enzo thậm chí Linda. 80-90% có thể sẽ bị Đại Jim trói tới nơi này. Hắn liền không thể lập tức động thủ, nơi này ra tay giết rơi mất bọn họ. Trời mới biết Enzo cùng Linda bên kia gặp xảy ra chuyện gì. Chẳng bằng chờ các nàng đến rồi, dưới mí mắt, thuận tiện khống chế cục diện. Sương mù có vấn đề. Thường Uy cảm thấy Đại Jim biết gì nói nấy, lộ ra bộ này nửa điên cuồng khuôn mặt, nhất định có sương mù một phần công lao. Hắn còn nhìn thấy Maxine mịt mờ liếc nhìn cái kia gọi Bobby anh chàng đẹp trai vài mắt, trong mắt mang theo do dự, yêu thương, độc ác. Nữ nhân này đã tin tưởng Đại Jim lời nói, e sợ định đem cái này anh chàng đẹp trai đẩy ngã trên tế đàn chứ. Trong này, hơn nửa cũng có sương mù mấy phần ảnh hưởng. Thường Uy kiên trì chờ, một bên nghe phía dưới càng ngày càng kịch liệt đối thoại. Thậm chí Đại Jim táo bạo đem dâu cùng Pete nắm lên đến tàn nhẫn đánh. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, này đều là vấn đề nhỏ. Đại khái quá mười mấy phút, Thường Uy bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn nghe được xa xa truyền đến sâu sắc nhợt nhạt tiếng bước chân. Trước sau, năm người, Thường Uy thầm nói, nếu như Linda, Enzo, Junior là năm người ba, như vậy hai người khác là ai? Thường Uy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tất tất tác tác bụi cây. Nhìn thấy Enzo, Linda bị dây thừng buộc chặt, còng tay khóa, xô xô đẩy đẩy đi ra, ánh mắt lướt qua các nàng. Nhìn thấy thở hồng hộc Junior cùng nâng Junior, cầm súng Frederick, dĩ nhiên là hắn, Thường Uy đều miễn không được một vẻ kinh ngạc. Frederick người hiền lành này, làm sao sẽ trộn lẫn ở trong này, trói lại Linda cùng Enzo. hắn lúc nào thành đại diêm quân cờ. Người hiền lành, hầu như không ngọc vô cầu, trung thực, lại giúp mọi người làm điều tốt. Người như vậy là rất khó bị mê hoặc. Nói bọn họ nhát gan, từ chối đụng vào không biết nguy hiểm đồ vật cũng không sai, chỉ có thể nói đại diêm thủ đoạn cao cường. Có điều ở Thường Uy phát hiện Frederick ánh mắt cuồng nhiệt sau khi đột nhiên cảm giác thấy có thể giải thích. Hắn đưa ánh mắt lần thứ hai đinh ở trên bãi đá. Trong lòng cân nhắc không ngớt. Junior, đại diêm ôm chặt lấy Junior. Con trai của ta, người rốt cục đến rồi. Junior sắc mặt vàng như nghệ, ánh mắt thâm thẳm. Đúng, ba ba, hay, hay. Đại diêm kích động nâng Junior đi tới tế đàn một bên. Đồng thời, Frederick dùng súng bách Linda cùng Enzo cũng đi đến tế đàn một bên. Dâu, Enzo nhìn thấy bên dưới tế đàn dâu, một vẻ vui mừng né qua. Sau đó nghĩ đến trước mắt tình thế, mắt tối sầm lại, ô ô ô khóc. 18 tuổi bé gái, một ngày này lên voi xuống chó, thật sự không chịu được. Linda một mặt tái nhợt, nàng nhìn tất cả những thứ này, quát hỏi, các ngươi tại sao muốn làm như thế? Đại Jim, Maxine, các ngươi đây là ở phạm tội. Maxine cười híp mắt nhìn Linda. Linda cảnh sát, đã lâu không gặp, đại Jim thì lại hoàn toàn tựa hồ không nghe như thế. Hắn đỡ Junior, để hắn quỳ gối trước tế đàn, từng tiếng căn dặn. Ngươi yêu Enzo, sâu sắc yêu, vì lẽ đó ngươi muốn nàng vĩnh viễn đi cùng với ngươi. Như vậy, liền giết chết nàng đi. Thần linh gặp hưởng ứng ngươi khẩn cầu, để tính mạng của nàng hòa vào ngươi thân thể. Như vậy ngươi sẽ tốt lên, cũng sẽ vĩnh viễn nắm giữ nàng. Junior thăm thẳm ừ một tiếng. Các ngươi thật sự muốn bắt người hiến tế. Lúc này, anh chàng đẹp trai Bobby tinh thần trọng nghĩa bạo phát. Hắn nói, không phải đang nói đùa sao? Đại Jim đứng lên đến, đi tới bên cạnh hắn. Tựa hồ muốn giải thích cái gì? Chợt một cái cướp đi súng của hắn. Không sai, cùng lúc đó, Maxine súng lục cũng chỉ về anh chàng đẹp trai Bobby. Đúng đấy, đại Jim muốn hiến tế bọn họ. Ta, thì lại muốn hiến tế ngươi. Thần ấy, ta yêu ngươi, vì lẽ đó ngươi nhất định đồng ý vì ta kính dâng tất cả. Đúng không? Điên rồi sao các ngươi? Bobby kinh hãi đến biến sắc nói. Maxine, ngươi cái này biêu tử. Ai muốn ý vì ngươi kính dâng tất cả? Ta đồng ý nhường ngươi vì ta kính dâng tất cả. Tiếng súng vang lên, Maxine súng lục nòng súng bốc lên một điểm pháo hoa. Bobby trên đùi tuôn ra một mảnh xương máu, gào lên đau đớn một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Xin lỗi, ta không nên đánh ngươi. Ta thật đau lòng a. Maxine cười khanh khách lên. Thế nhưng, ta không đánh ngươi, ngươi sẽ phản kháng. Hoành, lại là một súng. Bobby khác một cái bắp đùi cũng báo hỏng. Lúc này, đại Jim nắm lên Enzo, làm cho nàng cùng Linda đứng ở trước mặt hắn. Hắn giấu đến hai người phụ nữ mặt sau, hắc cười hắc hắc lên. Khẩu súng trong tay ở hai người phụ nữ sau lưng lúc ẩn lúc hiện. Hắn hét lớn, Thường Uy, ngươi cái này hoàng pha quái vật, ta biết ngươi ở đây, ngươi đã đến, có đúng hay không? Lăn ra đây, nhanh lăn ra đây, ta đếm tới ba, ngươi không ra, ta liền đánh các nàng một súng. Vừa lúc đó, dựa vào tế đàn một bên Pete bỗng nhiên nổ lên, đột nhiên đem đại Jim đánh ngã ở trên tế đài. Sau đó hắn chặt chẽ đè lên hắn, la lên, Thường, nếu như ngươi ở đây, ngươi nhanh cứu các nàng đi. Hoành, tiếng súng nổ vang, Pete thân thể run lên, im mặt đi, một tiếng kêu sợ hãi. Julia từ trong rừng lao ra, nước mắt giàn giụa. Pete, Pete, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.